chỉ nhìn thi thể cha ruột hắn Giang Phong cũng không nhận ra đây là con mình. Dù Nhi, thấy Nhi Tử bị bắn chết, hai mắt Giang Phong đỏ đậm sắp điên rồi, quay đầu nhìn về phía Nguyên Hằng trưởng lão quát to một tiếng. Nguyên Hằng trưởng lão, ngươi không phải nói thực lực của ngươi rất mạnh sao? Sao ngay cả con ta cũng không che chở được, ngay cả đệ tử Nguyên Tâm Tông của các ngươi cũng không bảo vệ được, coi như lợi hại gì? Còn nói nhảm nữa, ta sẽ giết ngươi. Bản thân Nguyên Hằng trưởng lão đang tức điên, lúc này thấy Giang Phong chết Nhi Tử giống như chó điên, dám kêu gào với mình, bỗng nhiên xoay đầu lại, hai mắt đỏ đậm. Ngươi, tuy Giang Phong phẫn nộ, nhưng ngẫm lại thực lực của đối phương, còn cố nén chửi bậy, lửa giận chuyển rời đến trên người Nhiếp Vân, bất quá, khi thấy ba người phía dưới, hắn thiếu chút nữa tức chết. Lúc này ba người đang ngồi ở trên kình thiên toa, chẳng biết ở nơi nào lấy ra bàn ghế, dựa vào ghế chân nhếch lên, trên bàn bày đầy rượu thịt, vừa ăn vừa chỉ chõ chõ nhìn qua, rất thích ý. Người xem Giang Du kia ai, thật đáng tiếc, đặt tên gì không tốt, lại đi lấy chữ Du, đáng đời thành đà tương du. Cách chương.